Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2087, Vạn Hồ Lô lại cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đảo sơn hà nhật nguyệt, đao kiếm búa xiên các loại tiên khí lần nữa dâng lên mà ra, đầy trời dị tượng rực rỡ, hướng về Hàn Sâm bay xuống mà đi. Một đạo tiếp lấy một đạo đầu nhập vào Hàn Sâm cái trán bên trong. Ngoan bảo nhi, ba ba không có uổng phí thương ngươi. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, hận không thể ôm bảo nhi. Trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Một đạo như là cửu thiên thần sơn tiên khí rơi thẳng xuống, xông vào Hàn Sâm cái trán bên trong, lập tức để Hàn Sâm cảm giác một cỗ như núi khí thế xông vào thân thể bên trong. Cái loại cảm giác này phảng phất như là chính Hàn Sâm biến thành một tòa thần sơn, núi hùng kỳ, núi thẳng tắp, núi bất khuất, núi không động. Giờ khắc này tầm đó, Hàn Sâm phảng phất đã hiểu cái gì là núi. Một đầu cuồn cuộn sông lớn rơi xuống, Hàn Sâm lại phảng phất biến thành một con sông lớn, sông bàng bạc, sông quay đi quay lại trăm ngàn lần, sông thiên cổ không thôi, đều thật sâu khắc ở Hàn Sâm thể xác tinh thần bên trong. Giờ khắc này, Hàn Sâm chính là sông, sông chính là Hàn Sâm. Nhật nguyệt tinh thần, nước xương băng tuyết, chư thiên dị tượng từng cây giáng lâm tại Hàn Sâm chi thân, làm hắn đối với các loại sự vật lĩnh ngộ đều xâm nhập một cái cấp độ. Chàng tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, mà giờ khắc này Hàn Sâm chính là cá, chính là hổ, chính là trùng, chính là long. Hắn thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ, có thể từ một cái góc độ khác đi xem thế giới này, lý giải những cái kia hắn lẽ ra không nên lý giải cảm thụ. Không chỉ là cảm thụ, tiên khí còn tại tẩy lễ hắn thân thể, để hắn có được cùng các loại sự vật lực tương tác. Hàn Sâm hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chịu tiên hồ lô kiếm khí tẩy lễ sau, kiếm pháp thiên phú cũng biết tăng nhiều, từ trên căn bản cảm ngộ cái gì là kiếm, lại thêm thân thể tẩy lễ sau càng sự hòa hợp hơn với kiếm, kiếm pháp thiên phú không tăng lên mới là quái sự. Vạn hồ tiên khí như vậy từng đạo rơi xuống, đối với Hàn Sâm dạng này thứ gì đều biết một chút người mà nói, không hề nghi ngờ có trợ giúp cực lớn. Tiên hồ lô chi khí không biết trực tiếp gia tăng đẳng cấp cùng lực lượng, nhưng là chỗ tốt như vậy, là tăng lên đẳng cấp cũng vô pháp lấy được. Dạng này cũng được, chấn thiên cung chủ chờ một đám chấn thiên cung các đại lão người đều thấy choáng, lấy vương cấp thậm chí là thần hóa cấp định lực, miệng nửa ngày đều không có khép lại, lại càng không cần phải nói những cái kia bình thường vương công quý tộc. Ta đi, hồ lô tiên đằng tiên khí còn có thể cầu tới sao? Không phải nói chỉ có thể bản nhân đi thiên lộ, đạt được tiên hồ lô tán thành sao? Hiện tại đây coi như là chuyện gì xảy ra? Trước kia ta học tri thức đều là giả sao? Tiên hồ lô có thể không cần tán thành, tùy tiện cấp tiên khí. Ngoá nó, ta trước kia cảm thấy tiên hồ lô chi khí các loại cao lớn thượng, đột nhiên phát hiện, đó chính là hố hàng. Còn em ngươi, cái này đãi ngộ khoảng cách cũng quá lớn, Hàn Sâm nữ nhi không những mình tùy tiện thu tiên khí. Còn có thể để tiên hồ lô cho nàng ba ba tiên khí, đây cũng quá giả. Chẳng lẽ hiện tại đi thiên lộ cũng muốn dựa vào quan hệ thời đại tiến đến? Ta xem như nhìn thấu, sống tốt không bằng sinh tốt, hảo hảo sinh cái nữ nhi, cái gì cũng có. Về sau còn đi cái gì thiên lộ a, thật vãi cả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tịch trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng vô pháp lý giải. Hồ lô tiên đằng vậy mà lại đáp lại bảo nhi thỉnh cầu, đây cũng quá qua bất khả tư nghị. Đừng nói một cái tiểu nữ oa, liền xem như thần hóa cường giả tới đây, nếu là không có đạt được hồ lô tiên đằng tán thành, cũng cầu không ra dù là một đạo tiên khí. Bảo nhi tùy tiện như vậy nói một câu, hồ lô tiên đằng liền đến cái vạn hồ lô tề phát, trong nháy mắt để các tịch trưởng lão đều có chút hoài nghi nhân sinh. Có phải hay không tiên hồ lô sinh tồn ức vạn năm năm tháng sau, tiên khí đã góp nhặt nhiều lắm, căn bản là đã không đáng giá, cho nên mới sẽ tùy tiện như vậy phun ra ngoài. Thế nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải có chuyện như vậy, trước đó còn có không ít sinh vật đi thiên lộ, căn bản không mấy cái có thể có được hồ lô công nhận. Đồ đệ này ta chắc chắn phải có được, ai cùng ta cướp ta với ai gấp, huynh đệ cũng không được làm. Tứ tịch trưởng lão hung tợn kêu lên, cái gì ngươi chắc chắn phải có được, bé con này con trời sinh chính là ta đệ tử, ngươi xem chúng ta dáng dấp có nhiều sư đồ là. Một đám trưởng lão lập tức lại lẫn lộn cùng nhau, hôm nay đối với Trấn Thiên Cung tôi nói, nhất định là một cái đêm không ngủ, trong vòng một ngày liên tục hai người đạt được vạn hồ tiên khí, càng có thể để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, trong đó một cái vẫn là bị người một câu cầu trở về. Một ngày này sau, có thật nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử đều lén lút lần nữa đi thiên lộ, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, thế nhưng là kết quả hay là giống như trước đây, bọn hắn trước kia không thể đạt được tiên hồ lô tán thành, lại đi mấy lần y nguyên vẫn là không có đạt được tiên hồ lô đáp lại. Có chút đệ tử thậm chí thắp hương bái cầu, hy vọng có thể cảm động hồ lô tiên đằng, ban cho bọn hắn một đạo tiên khí, kết quả hương đốt đi một nắm lớn, cái trán đều nhanh muốn đập hư, mồm mép đều mài nát, vẫn là không có chứng dùng, hồ lô không nhúc nhích. Đám người thế mới biết, cầu tiên khí việc này, đó cũng là muốn nhìn mặt, không phải ai nói cầu liền có thể cầu trở về. Một ngày này sau, Bảo Nhi tại Chấn Thiên Cung bên trong liền có một cái ngoại hiệu. Tiểu tiên nữ, hắn không giống như là Hàn Sâm nữ nhi, đến giống như là tiên chi nữ, nếu không làm sao có thể cầu hạ vạn hồ tiên khí. Hàn Sâm trải qua vạn hồ tiên khí tẩy lễ, cả người đều cảm giác vô cùng mỹ diệu, đối đãi chư thiên vạn vật thời điểm, cảm ngộ lại sâu hơn một cái cấp độ. Lại là hơn 4 giờ, vạn hồ tiên khí rốt cục toàn bộ dung nhập vào Hàn Sâm thân thể bên trong, chỉ là những cái kia tiên hồ lô nhìn có chút khô héo, ốm yếu giống như không có tinh thần gì đồng dạng. Đa tạ, Hàn Sâm đối tiên hồ lô nói một câu, sau đó liền ôm Bảo Nhi hướng về Chấn Thiên Cung chủ đảo đi đến, không bao lâu liền đã đi ra hồ lô tiên đằng. Phía sau thông thiên chi lộ, đối với Bảo Nhi không có ảnh hưởng gì, cũng không có cái gì dị thường tình trạng phát sinh, rốt cục để Hàn Sâm ôm Bảo Nhi an an ổn ổn đi vào Chấn Thiên Cung. Những cái kia Chấn Thiên Cung tử đệ tử, toàn bộ đều là ánh mắt dị dạng nhìn xem Hàn Sâm cha con, ánh mắt kia thật giống như nhìn trong vườn thú quái dị. Không có chờ Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đi bái kiến công chủ, Chấn Thiên Cung chủ hòa các tịch trưởng lão liền đã vội vã vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, bản trưởng lão dự định thu con gái của ngươi làm đệ tử, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Cái gì ngươi thu đệ tử, đây là đệ tử ta, Hàn Sâm, ta Bình Thiên Các rất nhiều dị bảo tùy ngươi cha con chọn lựa, chỉ cần con gái của ngươi làm đệ tử ta liền có thể. Dị bảo lại nhiều có làm được cái gì, một người có thể sử dụng mấy món. Ngươi đến ta Dược Vương Đảo, về sau các loại đan dược và gen dịch mặc cho ngươi cha con hưởng dụng. Ta, đủ rồi, ngươi xem một chút các ngươi giống kiểu gì. Còn có một điểm ta Chấn Thiên Cung trưởng lão tôn nghiêm sao? Chấn Thiên Cung chủ giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn. Tất cả trưởng lão đều là mặt hồ thẹn sắc, Chấn Thiên Cung chủ đi đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm, đồ nhi ta cô chúc ngươi cũng nhận biết, bản lãnh của hắn ngươi cũng biết. Bảo Nhi về sau cho hắn làm đồ đệ, lại thêm ta dạy bảo, khẳng định có thể thanh xuất Vu Lam. Vô sỉ, một đám trưởng lão trong lòng mắng to, chỗ nào chịu thoái nhượng, lại là lẫn lộn cùng nhau. Cách chương.